Liễu Minh thở nhẹ một hơi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, quay lại nhìn cái quang môn ở phía trên pháp trận lục giác. Bên trong quang môn, một cái quang cầu khổng lồ hiện ra, vô số đạo chỉ đen từ đó cuốn ra, quấn lên bốn phía. Nương theo cỗ chấn động không gian, quang môn to đến mấy chục trượng, vậy mà nhanh chóng tán loạn biến mất. Rắc một tiếng, giữa không trung, thanh sắc ngọc bản lóe lên ánh sáng chói mắt, rồi bất ngờ biến thành một đống bột mịn. Pháp trận hình lục giác theo đó cũng trở nên ảm đạm vô quang. Đợi cho bốn phía ổn định trở lại, Thanh Tông gia chủ bất ngờ hiện ra trước mặt hai người Liễu Minh cùng Thanh Cổ. Ánh mắt của hắn quét lên người hai người Liễu Minh rồi sắc mặt tái xanh hỏi. Bên trong Thiên Nguyễn bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi thứ lại sụp đổ như vậy? Rồi hai người Thanh Tùng Tử cùng Thanh Thường sao không đi ra? Chuyện rất dài dòng, nhưng đại khái là như thế này. Bên trong bí cảnh không ngờ có hai đầu yêu vật cấp thiên tượng. Liễu Minh nhìn thoáng qua Thanh Cổ rồi kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trong đó. Thanh Tông nghe nói bên trong huyễn cảnh, vậy mà đồng thời xuất hiện hai đầu thiên tượng yêu đỉnh phong. Thật là sau lưng không khỏi ướt đẫm mồ hôi. Phải biết rằng ngàn năm trước, lúc đó hắn cũng chỉ là thiên tượng trung kỳ. Theo như tính toán thì lúc đó hai đầu yêu tu kia tối thiểu cũng phải là thiên tượng hậu kỳ. Nếu lúc đó mà gặp phải bọn chúng thì e là hắn đã không còn cơ hội ra khỏi bí cảnh. Đúng vậy, lần này nếu không có Liễu trưởng lão tương trợ thì tin rằng ta cũng đã đi theo hai vị trưởng lão kia rồi. Thần sắc của Thanh Cổ hơi trì hoãn, chắp tay cảm tạ Liễu Minh, sau đó đem chuyện Thanh Tùng Tử bị đánh lén rồi vẫn lạc như thế nào, cùng với Thanh Thường một mình bỏ chạy rồi bị giết ra sao. Thanh Tùng lộ ra một tia tiếc hận nhưng lập tức quay lại hỏi. Đúng rồi. Theo như lời của Liễu trưởng lão, lần này cũng không tìm được huyễn lực hạt sống, nhưng đã tìm được một kiện bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ của Thanh gia. Không biết có phải là sự thật hay không? Chuyện tình có liên quan tới việc trùng trấn Thanh gia, Liễu Mỗ tự nhiên không dám nói bừa. Bảo vật ở đây, mời gia chủ xem qua. Nói xong, Liễu Minh giơ tay lên, liền đem một quyển trục màu trắng vứt cho Thanh Tông. Quyển trục vừa vào trong tay, Thanh Tông liền cảm giác có một mảnh ma khí nồng đậm từ trong đó không ngừng truyền ra. Quả nhiên, không phải là pháp bảo bình thường. Ồ, tựa hồ có chút hao tổn, nhưng dường như chính là một kiện động thiên pháp bảo. Thanh Tông thốt lên một tiếng vui mừng. Đúng vậy, bảo vật này có tên là Tam Quang Hà Lạc Đồ, bên trong chứa đầy Tam Quang Chi Thủy. Nếu ngâm vào trong nước của nó để tu luyện công pháp, thì có thể trì hoãn việc thiên huyễn đại pháp làm hao tổn thọ nguyên. Nếu mình nói xong liền đưa tay đánh ra một đạo hắc mang, ánh sáng lóe lên chui vào bên trong quyển trục màu trắng ở trong tay của Thanh Tông. Quyển trục màu trắng lóe lên, sau đó bay ra khỏi tay hắn, quay tít một vòng. Tức thì từ đó bay ra một mảng hắc khí lượn lờ, bao trùm lấy Thanh Cổ. Thanh Cổ khẽ giật mình, nhưng sau đó cảm thấy một cỗ chất lỏng bao trùm thân thể, ấm áp không nói nên lời. Thanh Cổ trưởng lão, người nên vận chuyển một lần thiên huyễn đại pháp xem sao. Liễu Minh nhanh chóng nói ra. Thanh Cổ nghe vậy, lúc này theo lời nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thiên huyễn đại pháp. Một lát sau, hai mắt mở ra, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Liễu trưởng lão nói không ngoa, thân thể ngâm trong nước này tu luyện thiên huyễn đại pháp, sự ăn mòn tuổi thọ thực sự là đại giảm, tối thiểu cũng giảm đi gấp 5 lần. Thanh Tông nghe Thanh Cổ nói xong, hai mắt sáng ngời lên. Hắc hắc, từ đầu khi các người đi vào trong bí cảnh ta đã định, nếu ai mang được hạt giống huyễn lực ra thì sẽ chuyển lại vị trí gia chủ cho người đó, sau đó bế quan sinh tử cho đến khi đột phá thông huyền cảnh mới ra. Thọ nguyên của ta không còn bao nhiêu vì bị ăn mòn quá mức kinh người. Nhưng bây giờ có bảo vật này, ta cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Thanh Cổ nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái về sau, bỗng nhiên nghiêng người hành lễ với Liễu Minh. Vậy Thanh Cổ xin chúc mừng Liễu trưởng lão. Đúng rồi, ta vui quá quên mất chuyện này. Liễu Minh, người đã giải quyết xong chuyện lớn của Thanh gia, mặc dù không đạt được hạt giống huyễn lực, cho nên vị trí gia chủ ngoài ngươi ra không ai xứng đáng ngồi vào. Sau này đã có bảo vật thì Thanh gia chúng ta lo gì không quật khởi. Liễu Minh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà chắp tay đáp lễ. Đa tạ gia chủ đã ưu ái, Liễu Mô tự nhiên là cúi đầu nghe theo. Chỉ là ta không am hiểu về chuyện tổ chức trong gia tộc, đến lúc đó vẫn phải nhờ Thanh Cổ trưởng lão hỗ trợ. Nói xong lời này, cánh tay Liễu Minh lập tức vất lên, thanh quang chi thủy trên người Thanh Tông lập tức quay lại quyển trục, sau đó lóe lên xuất hiện trong tay hắn. Liễu gia chủ, chuyện cứu mạng ta trong bí cảnh, Thành cổ thật không biết đền đáp ra sao. Nên là sau này, chỉ cần gia chủ có việc thì thành mỗ nhất định không khước từ. Thanh cổ nghe vậy, trên mặt vui vẻ, nói một câu. Liễu trưởng lão, nửa tháng sau là ngày đại cát, chúng ta sẽ tổ chức đại điển cho người tiếp nhận thanh gia, không biết ý người như thế nào. Thanh tông thấy vậy thì vừa cười vừa nói. Như thế cũng được, bất quá liêu mỗ không thích ồn ào, cho nên việc này chỉ hạn chế trong thanh gia là được, không cần phải làm rỉnh rang quá. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh tông nhẹ gật đầu, rồi quay nhìn thoáng qua lục giác văn trận đang ảm đạm vô quang, rồi lại liếc nhìn quyển trục màu trắng trong tay Liễu Minh, khẽ thở dài. Không ngờ bí mật mà Ma Thiên Lão Tổ để lại chính là cái động thiên linh bảo này. Hôm nay trải qua mấy vạn năm, cuối cùng cũng thành toàn nguyện ước cho lão nhân gia. Chỉ có chút luyến tiếc là bí cảnh đã sụp đổ. Liễu Minh, đợi người trở thành gia chủ, nơi này từ nay về sau sẽ là chỗ bế quan sinh tử của ta. Hy vọng sẽ không có ai quấy rầy. Liễu Minh cùng Thanh Cổ nghe vậy, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Trong thời gian tiếp theo, ba người bàn luận một chút về sự việc rồi Liễu Minh cùng Thanh Cổ cáo từ rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Liễu Minh cũng không vội vàng trở lại động phủ mà ra vạn thư các phía sau núi để xem điển tịch của thanh gia. Hắn vào vạn thư các chừng một canh giờ thì rời đi, trực tiếp trở về động phủ của mình. Vào trong động phủ, hắn lập tức đóng cửa đại môn, tất cả cấm chế mở ra, sau đó mới thở phào một hơi, vào mật thất ngồi xuống. Hành trình vào bí cảnh lần này tuy chỉ có vài ngày nhưng hung hiểm trong đó cũng thật khủng bố. Không tính đến không gian phong bạo thì hai đầu thiên tượng yêu tu kia có thể tính là hai đối thủ mạnh nhất dưới thông nguyền mà hắn gặp được từ trước đến nay. Lần này nếu không có Ma Thiền giúp đỡ cùng với cấm chế phụ trợ thì hắn cũng không thể giải quyết bọn chúng một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trải qua phong hiểm bí cảnh cũng không phải vô ích, ít nhất lấy được linh bảo Tam Quang Hà Lạc Đồ. Liễu Minh ngồi tĩnh tọa một chút, chợt chân tay lóe lên. Trước người thình lình nhiều hơn hai quả yêu đan màu xám to bằng nắm đấm, còn có một cái hổ lô lớn. Hai quả yêu đan này chính là của xà nữ cấp chân đan, cùng với một viên của yêu tu cấp thiên tượng, thật sự là rất chân quý. Tác dụng của nó với Liễu Minh không nhỏ chút nào. Chỉ tiếc là nam tử mũi ưng thiên tượng đỉnh phong kia, trong lúc hắn thi triển ra huyễn ma đồng, đã bị huyễn ma tâm diễm trực tiếp hóa thành tro tàn, nên yêu đan cũng bị tiêu hủy. Còn cái hồ lô màu đen này chính là một ít tam quang chi thủy huyễn hóa ra. Nước này cùng với minh hỏa trọng thủy ngày xưa hắn luyện chế có phần tương tự, chỉ khác ở chỗ trong đó tản mát ra ma khí cực kỳ nồng đậm. Tam quang chi thủy cùng minh hỏa trọng thủy không sai biệt, đều là tinh hoa của nước, có thể làm tinh thuần pháp thuật, tẩy tủy luyện hồn, cho nên mới có thể trì hoãn chuyện thọ nguyên bị rút ngắn của những người thanh gia này. Đồng thời trong đó có chứa không ít âm khí, cho nên đối với ma thể cũng có chút nguy hại. Ma nhân bình thường cũng có thể mượn chút âm khí để tẩy luyện pháp lực ma thể, nhưng không thể ở trong đó quá lâu. Nhưng cái đó với người bình thường thì không có gì nguy hại, mà với người tu luyện mình cốt quyết như Liễu Minh, vốn chỉ cần có thuần âm chi khí để tu luyện, hơn nữa vừa vặn có thể làm tinh thần pháp lực, từ đó với chuyện tiến giai thiên tượng trung kỳ có lợi không nhỏ. Ma Thiên từ trong người Liễu Minh nói vọng ra. Liễu Minh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Khi ở trong bí cảnh, ngay lần đầu tiếp xúc với nó thì hắn đã thấy tam quang chi thủy là vật bất phàm. Vừa rồi ở trong vạn thư các tìm đọc không ít điển tịch, đã chứng thực lời nói của Ma Thiên là không có lừa gạt. Trong lòng của hắn đã có chủ ý nên lập tức đem yêu đan thu lại, yên lặng vận chuyển bình cốt quyết. Trên người từ từ tản mát ra hắc khí nồng đậm. Sau một lát, hắn mở nắp hồ lô ra, nhẹ điểm một tay. Một đám hắc khí từ trong đó bắn ra. Bên trong là một đoàn chất lỏng màu bạc. Ánh mắt Liễu Minh sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm niệm quyết. Cánh tay xuất ra từng đạo pháp quyết, chất lỏng màu bạc đi ra, rồi mãnh liệt khuếch tán ra khắp nơi, biến thành một mảnh sương mù màu bạc, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Liễu Minh. Trên người Liễu Minh hào quang màu đen lập lòe một hồi, hắc quang tản mát ra, mỗi lúc một nồng đậm. Sắc mặt hắn vui vẻ, tâm niệm vừa động thì hắc quang trên người tản ra càng lúc càng nồng và đậm lớn hơn trước đó, đem thân thể hắn che kín. Nửa tháng chớp mắt đã trôi qua. Một ngày này, một đạo độn quang màu tím lóe lên bên ngoài động phủ của Liễu Minh. Hào quang thu lại hiện ra thân ảnh của một nam tử áo trắng. Thanh niên áo trắng nhìn qua cửa đại môn, sau đó sửa sang y phục, đánh ra một đạo phù lục đưa tin vào trong. Chỉ một lát sau, cửa đại môn mở ra, Liễu Minh từ bên trong chậm rãi đi ra. Trên mặt hắn mơ hồ tản mát ra một tầng huỳnh quang màu trắng, khí tức trên thân tinh thuần hơn mấy lần. Bất quá thanh niên áo trắng chỉ là một gã chân đan sơ kỳ, tự nhiên không thể cảm ứng ra được. Bái kiến Liễu trưởng lão, gia chủ lệnh cho vãn bối mời người đến tham dự đại điển kế nhiệm gia chủ, mọi thứ hiện tại đã được sắp xếp chu toàn. Thanh niên áo trắng cung kính thi lễ với Liễu Minh rồi nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lập tức độn quang lóe lên, hai người bay về phòng khách của thanh gia. Cùng lúc đó thì toàn bộ thanh gia khắp nơi treo đèn kết hoa sáng rỡ, trên trời những đám mây năm màu phát ra những tiếng đì đùng như tiếng pháo chào mừng, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Kiến trúc nhà cửa của thanh gia đều lấp lánh đủ mọi sắc màu cấm chế, các loại linh hoa linh mộc nở rộ khắp nơi. Đáng chú ý nhất là giữa trang viên, thình lình xuất hiện một cái đài cao bạch quang lấp lánh. Trong trang viên, mọi người đi lại tấp nập đông vui, các trưởng lão, đường chủ, quản sự, đệ tử làm việc bên ngoài tất cả đều quay về trong ngày này. Thần thức Liễu Minh quét qua, phát hiện nhân số trong trang viên hôm nay có chừng mấy ngàn người. Bất quá trong đó lại không hề có ngoại nhân. Việc này một phần là ý muốn của Liễu Minh, một phần cũng vì Thanh Tông sắp bế sinh tử quan, tự nhiên không muốn quá rảnh rang sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có. Hai người nhanh chóng đi tới phòng khách, Thanh Tông và Thanh Cổ đều có mặt ở đó, các quản sự, đường chủ xếp thành hai hàng ngồi bên dưới. Khi thấy Liễu Minh bước vào, tức thì mọi người đều đứng lên chào đón. Ồ, chỉ mới mấy ngày mà tu vi Liễu trưởng lão tinh tiến quả thực không nhỏ. Thanh Tông đưa mắt quét qua trên thân Liễu Minh, hai mắt sáng ngời nói một câu. Tộc trưởng nói quá rồi, chỉ là vừa mới trải qua trận đại nạn sinh tử nên có chút đại ngộ mà thôi. Pháp lực tăng trưởng cũng chỉ là chút ít. Liễu Minh mỉm cười khiêm tốn trả lời. Liễu trưởng lão cần gì khiêm tốn quá như vậy chứ? Cứ theo pháp lực tinh tiến này của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tiến lên trung kỳ. Thanh Cổ mở miệng nói một câu, đồng thời âm thầm thở dài. Đúng rồi. Vừa nãy khi đến đây, ta thấy trong tộc trang trí đèn hoa rực rỡ quá, có cần làm lớn quá như vậy không? Liễu Minh cười khổ một hơi. Liễu trưởng lão cứ nói đùa, dù gì lần đại điển này cũng không phải bình thường. Vì ngươi không tu luyện thiền huyễn đại pháp, thọ nguyên lâu dài, thì không phải dễ mà có thể có được tiệc vui như vậy. Còn chưa kể lần này giải quyết được chuyện thọ nguyên của chúng ta, chuyện này rất đáng ăn mừng. Thanh Tông cười sảng khoái mà nói. Đúng vậy đó Liễu trưởng lão. Cũng không nên từ chối. Thanh Cổ ở bên cạnh cũng cười hằng hắc nói. Liễu Minh thấy vậy cũng bất đắc dĩ cười, rồi không nói thêm nữa. Thanh Tông liền kéo Liễu Minh ngồi xuống vị trí chủ tọa, còn hắn thì ngồi sang một bên, sau đó bắt đầu lệnh cho những chân đàn thủ sĩ bên dưới hành lễ ra mắt. Chuyện Liễu Minh trở thành gia chủ thì ai cũng biết, nhưng mỗi tội Liễu Minh quanh năm cứ rú rú trong mật thất, cho nên đại bộ phận người trong thanh gia cơ bản là không biết mặt hắn. Cho nên lúc này mỗi người đều tò mò ngước nhìn dung mạo Liễu Minh. Đợi đến lúc giữa trưa thì nghi thức chuẩn bị cho kế nhiệm gia chủ đã hoàn thành. Liễu trưởng lão, chúng ta hãy lên đài đi, chuẩn bị nghi thức kế nhiệm thôi. Thanh Tông đứng dậy nhìn Liễu Minh một cái rồi nói. Cũng được, Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi đứng lên ra cửa đại sảnh. Mấy người đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang bắn lên đài cao. Chung quanh đài cao là một hàng đệ tử tinh nhuệ hậu vệ, thần sắc nghiêm trọng, im lặng đứng đó. Thanh Tông ở phía sau vung tay ra hiệu, tức thì dưới đài mấy chục tên đệ tử mặc áo xanh, đồng thời khèn trống liên tục vang lên. Trên đài có đặt ba cái ghế, Liễu Minh ngồi chính giữa, Thanh Tông và Thanh Cổ phân biệt hai bên. Bên dưới đài lấy chân đàn tù sĩ làm đầu, phía sau là những tên đệ tử khác theo từng vị trí mà đứng, bắt đầu hành lễ với những người trên đài. Gần vạn ánh mắt liếc nhìn lên đài cao, đến khi tiếng khèn trống dừng lại, Thanh Tông liền đứng dậy, bước lên phía trước, cao giọng tuyên bố. Mỹ cảnh thiền huyễn lần này đã chấm dứt từ nửa tháng trước. Hôm nay, triệu tập các vị ở chỗ này là vì đại điển kế nhiệm gia chủ. Trước tiên là tế danh các vị tổ tiên của thanh gia từ trước đến nay. Thanh Tông nói xong, một đám đệ tử mặc trường bào màu xanh, mang đủ các loại linh khí tế tự ra, cùng với các loại hương nến hoa quả, cực kỳ có trật tự tiến lên đài cao, chỉ trong chốc lát công phu đã sắp xếp xong một cái hương án. Phía trên đó thình lình hiện ra từng khuôn mặt của các vị gia chủ tiền nhiệm, ở chỗ cao nhất chính là bức họa của Ma Thiên. Liễu Minh nhìn bức tranh của Ma Thiên trong lòng khẽ động, đúng lúc này trong tai hắn vang lên tiếng cười đắc ý của Ma Thiên.

Hắn hôm nay đã là gia chủ thì đương nhiên phải ngồi chủ tọa. Thanh Tông, Thanh Cổ hai người phân biệt ngồi bên. Không biết gia chủ định xử trí vấn đề Tam Quang Đồ như thế nào? Ý của tại hạ thì nên nhanh chóng cho tộc nhân sử dụng nó để sớm đình chỉ cái việc ăn mòn tuổi thọ của bọn họ. Thanh Cổ có chút do dự chậm rãi nói ra. Thanh Tông nghe nói chuyện đó cũng quay đầu nhìn lại. Liên minh hôm nay tiếp nhận Thanh gia, những chuyện này hiển nhiên phải do hắn quyết định. Hai vị trưởng lão không cần bẩm báo với ta chuyện đó. Ta đã nói từ đầu rồi, những chuyện quản lý trong tộc ta không có bao nhiêu kinh nghiệm. Xin nghe theo ý kiến của nhị vị mà thôi. Liễu Minh cười khổ một tiếng rồi nói. Thanh Tông cùng Thanh Cổ liếc nhau, sau đó Thanh Cổ xoa xoa cái đầu chọc của mình chắp tay nói. Đối với chuyện này, tại hạ có tính toán như vậy, mong gia chủ xem xét. Mấy ngày sau khi đại điển kế nhiệm kết thúc, trong trang viên của Thanh gia cũng bắt đầu xảy ra một chuyện lạ, họ xây nên một tòa cung điện khổng lồ. Tân nhiệm gia chủ cùng hai vị trưởng lão Thanh Tông, Thanh Cổ tự mình chủ trì việc xây dựng và bày bố trận pháp. Nửa tháng sau, cung điện xây dựng được mang tên là Tam Quang Điện. Bề ngoài cung điện tràn đầy ma văn, xung quanh đại điện bố trí hai đạo cấm chế cực kỳ lợi hại. Đám đệ tử xây dựng Tam Quang Điện chỉ biết cắm đầu làm theo lệnh, chứ cũng không biết tác dụng thực sự của nơi đây là gì. Đến cuối cùng khi xây xong, Liễu Minh mới nói cho chúng biết tác dụng của nó. Ở giữa Tam Quang Điện thình lình có một cái ao lớn nhỏ chừng một mẫu, bên trong tản ra sương mù màu đen nhàn nhạt, bên dưới là một đoàn chất lỏng màu bạc. Mặt ngoài từng đạo bạc khí lưu chuyển giống như kim xả quấn quanh. Thứ bên trong nó chính là Tam Quang Chi Thủy, chung quanh hồ nước là những đường vân, sương mù từ đó bay lên không ngừng, bên trên thình lình có một tầng sương trắng ngăn không cho sương mù rời đi. Ba người Liễu Minh đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh trước mắt thập phần mãn nguyện. Không thể ngờ tạo nghệ trên trận pháp của gia chủ cũng cao thâm không kém thực lực, lại có thể mở ra một cấm chế pháp trận, đem toàn quang chi thủy dẫn vào trong hồ, đỡ mất được một phần lớn công phu để mở ra động thiên chi bảo. Thanh Cổ cười, cảm thán một câu. Thanh Cổ trưởng lão quá lời, Liễu Minh cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng cũng dấy lên một tia phiền muộn. Bởi những cái trận pháp cấm chế này là hắn học được từ Càn Như Bình, mà tính đến bây giờ thì hắn đã rời khỏi man hoang cả trăm năm, không biết tình hình của nàng và Diệp Thiên Mi hiện giờ ra sao. Hôm nay đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ ngày mai có thể bắt đầu. Chuyện tiến vào trong hồ nước tu luyện sẽ do Thanh Cổ xử lý, được chứ? Liễu Minh suy tính một phen nói ra. Tuân mệnh, Thanh Cổ nghe vậy khom người lĩnh mệnh. Kế tiếp, ba người lại nghiên cứu thảo luận một phen về cách sử dụng Tam Quang Điện. Dù sao thì tu sĩ Thanh gia không phải là ít, không thể nào cho tất cả mọi người cùng vào đó một lúc. Trải qua một phen thảo luận, ba người quyết định ưu tiên cho tu sĩ Trần Đan sử dụng trước. Trần Đan trở xuống thì dựa theo điểm cống hiến cho Thanh gia mà có thời gian tiến vào nhất định dài ngắn khác nhau. Còn có cái này, Liễu Minh vung tay lên, trong tay đã nhiều hơn một khối ngọc giản màu xám. Tấm ngọc giản này được cất giữ cùng chỗ với Tam Quang Đồ. Bên trong nó mà Thiền Lão Tổ đã lưu lại một bộ công pháp có tên là Ảo Mộng Quyết, khá giống với Thiền Huyễn Đại Pháp. Ta đã kiểm tra rồi, nó có phần thích hợp với thể chất của tu sĩ bổn tộc. Liễu Minh nói xong, liền giao ngọc giản cho Thanh Tông. Thanh Tông nghe vậy trong lòng thoáng chấn động, có chút run rẩy khi tiếp nhận ngọc giản. Thần thức lập tức tiến vào xem xét. Một lúc sau, Thanh Tông chợt khoanh chân ngồi xuống. Tại lúc sau nữa trên người hắn hiện lên một tầng hào quang màu tím nhạt, nhìn như ảo mộng. Thanh Cổ bên cạnh nhìn thấy cảnh này thoáng lộ ra vẻ kích động. Thần sắc của Liễu Minh lại hết sức bình tĩnh. Sau một lát, Thanh Tông mở mắt, đứng dậy, muôn phần kinh hỉ nói. Gia chủ, ngài nói không sai. Bộ công pháp này quả thật rất tương thích với thể chất của người trong tộc. Vừa rồi ta đã thử qua bộ ảo mộng quyết này. Tuy là tu luyện tương đối chậm, nhưng không có khuyết điểm chí mạng. Mà nếu đem ra đấu pháp thì uy lực của nó chỉ hơn, chứ không kém so với Thiền Huyễn Đại Pháp. Xem ra đây chính là thứ mà Ma Thiên Lão Tổ muốn truyền lại cho chúng ta, cũng là vật chúng ta tìm kiếm lâu nay. Thanh Cổ nghe vậy cũng vui mừng không kém. Hôm nay, chỉ trong một ngày mà có mấy chuyện vui xảy ra liên tiếp, nào có biện pháp chỉ huyễn việc thọ nguyên bị ăn mòn, nào là có một bộ công pháp mới thập phần lợi hại, thì bảo hắn không vui sao được. Đã vậy thì bộ ảo mộng quyết này sẽ giao cho Thanh Tông trưởng lão, người chịu trách nhiệm truyền thụ cho đệ tử trong tộc tu luyện. Liễu Minh thần sắc thản nhiên nói ra. Dạ, cẩn thận theo chỉ đạo của gia chủ. Thanh Tông thần sắc nghiêm nghị cúi đầu hành lễ.

chỉ sợ là dốc hết sức lực của Thanh gia cũng không có cách nào thay ngươi tìm đủ tất cả. Liễu Minh mặt không đổi sắc, uyển chuyển thay đổi chủ đề. Việc này, ngươi không cần phải gấp. Trước mắt hãy kiên nhẫn để cao thực lực cho Thanh gia là được. Lúc trước ta phát hiện bên trong thế hệ tu sĩ chân đan của Thanh gia có hai kẻ đã đạt tới đại viên mãn. Ta ở đây có một bộ bí pháp rất phù hợp với thiên huyễn đại pháp, có thể giúp bọn hắn đề cao tỷ lệ tiến giai thiên tượng. Về phần tài liệu ngưng tụ ma thân, nếu thực sự không tìm thấy cũng không sao. Ta biết rõ một nơi nhất định có thể cung cấp tài liệu mà ta cần, Ma Thiên chợt nói. Người đang muốn nói đến nơi nào? Liễu Minh không khỏi kinh ngạc hỏi lại. Việc này bây giờ người chưa cần thiết phải biết. Sự tình quan trọng nhất hiện nay, người phải mau chóng đạt tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Thần sắc của Ma Thiên lộ ra một tia dị sắc, vô ý hữu ý nhắc nhở hắn một câu. Liễu Minh thầm cười lạnh một tiếng cũng không hỏi thêm gì nữa, mà khẽ động thân hình bay ngược trở về động phủ. Tuy rằng hôm nay đã là tộc trưởng, nhưng hắn vẫn quyết định lưu lại chỗ cũ. Hôm nay hoàn thành một ít sự tình trong tộc, hắn cũng muốn bắt đầu tu liễm tâm tư, tập trung tinh thần khổ tu. Tu vi của hắn hiện tại đã chạm đến bình cảnh thiên tượng sơ kỳ đỉnh phong. Có tam quang chi thủy tẩy luyện sẽ giúp pháp lực tinh thuần không ít, đề cao tỷ lệ tiến giai thiên tượng trung kỳ. Phương pháp tốt nhất trước mắt chính là phải tăng cường tinh thần lực của bản thân. Sau khi về tới động phủ, Liễu Minh lấy ra một quyển tư liệu dày cộp, bắt đầu nghiên cứu một cách kỹ càng. Đây là tư liệu về sơn mạch Đà Tàng cùng với vị trí phân bố của ma thú mà hắn thu được từ chỗ Thanh Cổ. Đúng vào lúc này, một đạo hắc quang thình lình bay ra trong tay áo của Liễu Minh đậu trên vai, chính là hấp hồn cổ. Tiểu gia hỏa, về sau phải nhờ cậy ở ngươi rồi. Liễu Minh dùng tay vuốt phần đầu hấp hồn cổ, trong miệng nhàn nhạt nói. Mấy ngày sau, một đạo đồn quang màu đen lặng lẽ bay ra khỏi phạm vi của Thanh gia, hướng về vị trí sơn mạch Đà Tàng. Ngoài trừ Thanh Cổ, thì trên dưới Thanh gia không ai biết rằng tộc trưởng của bọn họ đã âm thầm rời khỏi gia tộc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã hơn 100 năm kể từ khi Liễu Minh lên làm gia chủ Thanh gia. Trong lúc này, Thanh gia dưới sự dẫn dắt của Liễu Minh đã đạt được sức mạnh như mặt trời ban trưa. Trong tộc trước sau xuất hiện hai gã ma nhân chân đan hậu kỳ ngưng tụ thành công pháp tướng thiên địa, tiến cấp thiên tượng cảnh. Kể từ đó toàn bộ Thanh gia, tính luôn cả Thanh Tông bế quan đã có 5 vị tu sĩ thiên tượng. Số lượng tộc nhân đạt cấp chân đan hóa tinh càng là nhiều đến không đếm xuể. Toàn bộ thế lực của gia tộc trong phút chốc đã được đề cao rất lớn. Trong đó Thanh Cổ dưới sự giúp đỡ của Tam Quang Chi Thủy cùng tâm đắc tu luyện mà Liễu Minh cung cấp đã thành công tiến giai thiên tượng hậu kỳ vào 10 năm trước. Về phần Liễu Minh dưới sự chỉ điểm của Ma Thiên lại thêm vận dụng hấp hồn cổ để tăng cường tinh thần lực cùng với không ngừng hấp nạp Tam Quang Chi Thủy tăng cường độ tinh khiết của pháp lực. Hắn cũng tiến lên thiên tượng trung kỳ tại mấy năm trước. Sau đó trong lúc tranh đấu với một vài gia tộc khác, họ Liễu đã khiến hai gã tộc trưởng khác tại Tàng Châu phải rơi vào cảnh một chết một bị thương, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ gia tộc của đám này. Điều này khiến cho Thanh gia vốn được cho là thâm tàng bất lộ ở tại Tàng Châu đã trực tiếp tiến nhập vào danh sách vài đại gia tộc đứng đầu tại nơi này. Tên tộc trưởng ở trong vòng trăm dặm của bọn họ là Liễu Minh cũng được mọi người biết đến với thực lực vượt trội tu sĩ đồng giai. Một ngày này, trong trang viên của Thanh gia, giữa một cái động quật cách đại điện Thanh gia tương đối xa, một quả cầu sương mù do ma khí nồng đậm tạo thành đang xoay tròn một cách chậm rãi. Bên dưới vụ cầu là một pháp trận sáu cạnh cực lớn, chung quanh có khảm nạm vô số tinh thạch màu tím đen. Chỉ thấy từng sợi xương đen đang liên tục toát ra, đồng thời quấn quanh từng sợi xiềng xích màu đen để chui vào trong vụ cầu. Lúc này, Liễu Minh đang khuynh chân ngồi trước pháp trận, cả người bất động, hai mắt híp lại hướng về phía trước, toạt nhìn hết sức chăm chú. Từng tràng chú ngữ trầm thấp như có như không liên tục chuyển ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng lại thi triển về phía đối diện. Mặt ngoài của pháp trận lục giác có khắc rõ vô số ấn phủ phức tạp. Dưới sự gia trì của ấn quyết, linh quang trên đó chớp động liên tục, vô số phủ văn màu đen lập tức hiện lên, đồng thời nhảy múa tán loạn. Đột nhiên, tất cả những xiềng xích màu đen bỗng nhiên chấn động, từ trong vụ cầu một tiếng ô đột nhiên truyền ra, mang theo âm thanh quái dị vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, vụ cầu màu đen bỗng dưng xoay tròn, tạo thành từng sợi xương đen tỏa ra bốn phía, để lộ ra vật được bao bọc bên trong. Thì ra là một đoạn xương tay óng ánh được trói buộc bởi vô số xiềng xích màu đen.